Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1641 đồng tâm hiệp lực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sắc mặt của bọn họ đều khác nhau, thế nhưng trong giọng nói lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có một luồng chiến ý mạnh mẽ nữa. Rất tốt, như vậy thì chúng ta càng có nhiều hy vọng hơn rồi. Kiếm Linh nói. Sương mù đen bỗng nhiên lao ra, bao trùm những Cố Thanh Sơn kia, bay về nơi sâu trong ngôi mộ. Những người còn ở lại nơi này cũng khoảng gần một nửa. Chuôi kiếm có hình hai con rùa quấn lấy nhau vẫn luôn lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm vào những người còn ở lại này. Nó nhìn về phía Cố Thanh Sơn rồi nói, hiện tại các ngươi phải nghĩ cách giải quyết những tận thế lao tới đầu tiên, phá hủy bọn chúng. Không thể để bọn chúng gây ảnh hưởng tới hành động của chúng ta. Mấy chục Cố Thanh Sơn đồng thanh nói, hãy giao cho chúng ta. Thêm chúng ta nữa. Ba Di, mèo con Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đều nói. Như vậy, giữ vững liên lạc, hành động. Chiến đấu với tận thế sao, đây chính là nghề cũ của Ba Di ta. Tới đi, xem ai mạnh hơn nào. Mọi người bay lên trời, bay về nơi sâu trong ngôi mộ. Ở đây còn lại thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn, vận mệnh Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tây Hà và kiếm Linh Áp Dược. À, còn thêm một Cố Thanh Sơn đã ra tải trừ giới tận thế online bò sữa. Y thuật của hắn là đứng đầu trong 900 triệu tầng thế giới. Bọn họ nhìn chăm chú trên từng hàng chữ viết của dấu vết vận mệnh đang lơ lửng giữa trời, chờ đợi vận mệnh thay đổi. Sơn Hải Tây Hà nhỏ giọng hỏi, nhiều ngươi như vậy, liệu có thể thành công hay không? Cố Thanh Sơn cười cười, nói nếu những chuyện khác thì có lẽ không được, nhưng chỉ riêng việc đối phó với tận thế thì trong những năm gần đây, ta đã thu được rất nhiều kinh nghiệm. Yên tâm đi. Hắn nói với giọng rất tự tin, làm cho Sơn Hải Tây Hà cũng cảm thấy vững tin hơn rất nhiều. Thời gian dần dần trôi qua. Sắc mặt Cố Thanh Sơn hơi đổi, hắn đưa tay về phía hư không rồi nhấn nhẹ. Một Cố Thanh Sơn khác được hắn triệu hoán trở về. Hừ, vừa rồi đúng là rất nguy hiểm, cảm ơn. Cố Thanh Sơn này nói. Rồi hắn lại bay lên trời tiếp tục hành động của mình. Cố Thanh Sơn liên tục nhấn về phía hư không. Từng Cố Thanh Sơn liên tiếp được hắn triệu hồi trở về, rồi lại rời khỏi một lần nữa. Sơn Hải Tây Hà lại trở nên lo lắng. Lúc này Cố Thanh Sơn lại đưa tay ra nhấn về phía hư không. Diệp Phi Ly được triệu hồi trở về. Một cánh tay của cậu ta đã biến mất. Thế nhưng sau khi được bò sữa Cố Thanh Sơn thi triển một loại thuật pháp chứa ánh sáng thần thánh màu ngà sữa thì cánh tay của cậu ta lại hồi phục như ban đầu. Ha ha ha ha! Diệp Phi Ly bật cười ha hà. Sơn Hải Tây Hà nhìn chằm chằm người đàn ông có khuôn mặt điển trai nhưng lại hơi thần kinh này, hỏi. Ngươi đang cười gì vậy, vừa nãy ngươi suýt chút nữa là chết rồi mà. Diệp Phi Ly lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi, cô đã bao giờ chơi trò chơi mạo hiểm quy mô lớn chưa? Đó là cái gì? Sơn Hải Tây Hà khó hiểu hỏi lại. Diệp Phi Ly vỗ lên vai thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn, nói đây chính là menu, có thể xa ve và thoát ra bất cứ lúc nào, sau đó lại trở vào đánh tiếp. Cậu ta lại vỗ vai bò sữa Cố Thanh Sơn, đây chính là điểm hồi sinh. Rồi lại vỗ vai vận mệnh Cố Thanh Sơn, nói còn đây chính là chiến lược online. Rồi cậu ta ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha ha ha ha ha, ngươi nói xem, chúng ta sao mà thua cho nổi. Sau khi nói xong, từ sau lưng cậu ta bỗng mọc ra một đôi cánh màu đỏ máu. Được rồi, nơi này là một nơi cày quái rất tốt, ta phải đi giết quái đây. Diệp Phi Ly hưng phấn liếm môi, trong đôi mắt xuất hiện sự điên cuồng. Rồi cậu ta biến thành một luồng sáng đỏ thấm bay về phía sâu trong mộ. Sau khi Diệp Phi Ly rời khỏi, kiếm Linh Áp Dược lại nói, thực ra ở sâu trong mộ, có một vài tận thế chân thực mà các ngươi không thể chống lại được. yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách để cho những loại tận thế đó không thể phát huy năng lực của mình. Thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn nói. Không cho nó phát huy phong cách chiến đấu của ngươi là như vậy sao? Kiếm Linh Áp Dược hỏi. Lúc nào cũng vậy. Cố Thanh Sơn trả lời. Kiếm Linh cũng không nói thêm nữa. Thời gian vẫn chậm chậm trôi qua. Từ thiên kiếm truyền ra giọng nói của Lạc Băng Ly Cố Thanh Sơn, thời gian truyền tống giữa chư giới sắp kết thúc rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Chỉ thấy tám bộ phận cấu tạo vũ khí kia dần dần xuất hiện trong hư không. Bọn chúng hầu như đều sắp hỏng hết rồi. Tiếng nói trầm trầm của địa kiếm cũng vang lên. Vốn dĩ chúng ta chỉ có thể để một mình ngươi tự do dạo chơi giữa các thế giới song song mà thôi. Lạc Văn Ly nói tiếp, thế nhưng ngươi lại mang theo rất nhiều sinh vật có linh hồn từ thế giới song song tới, mấy sinh vật này đều có liên quan tới vận mệnh của thế giới song song tương ứng. Để ức chế loại phản ứng móc nối với nhau, tám bộ phận này đã hoạt động vượt quá công suất. Hiện tại cũng sắp hỏng hoàn toàn rồi. Địa kiếm nói, một khi tám bộ phận này hỏng hết, thì những người được ngươi mang tới đều sẽ trở về thế giới của bọn họ. Cố Thanh Sơn đang định nói chuyện thì giật mình. Hắn liên tục nhấn về phía hư không. Từng Cố Thanh Sơn xuất hiện, mang theo rất nhiều bảo vật và vật liệu đặc biệt, rồi đặt xuống dưới đất. Tất cả vật liệu dự bị đều đã được mang về, hiện tại tới lượt ngươi đó. Bọn họ nói với Kiếm Linh Áp Dược. Kiếm Linh Áp Dược bay lên, hấp thu hết tất cả vật liệu và bảo vật vào trong người mình. Rồi nó quát nhỏ đi, hiện tại ta tạm thời đã đạt đến trình độ mạnh nhất, đã đủ để phong ấn tất cả tận thế ở nơi này rồi. Ánh sáng lại lóe lên, thêm một đám Cố Thanh Sơn và bạn bè đều trở về. Ha ha ha, thật là tuyệt vời, những tận thế có thể giải quyết đều bị chúng ta phá hủy, còn những tận thế còn lại thì thật sự bó tay rồi. Ba Di vừa nói vừa giơ nắm đấm đang nhuốm máu của mình lên. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn vẫn liên tục đập về phía hư không. Hư không phá vỡ. Tạ Đạo Linh mang theo một đám Cố Thanh Sơn trở về. Chúng ta lợi dụng nguyên lực thế giới, sáng tạo 15 thế giới chuyên dùng để kéo dài thời gian bùng nổ của tận thế. Mặc dù bọn chúng cũng không phải là thế giới chân thật, thế nhưng tận thế vẫn phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hủy diệt bọn chúng. Tạ Đạo Linh nói. Tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Đám người đều nhìn về phía dấu vết vận mệnh. Rốt cuộc những hàng chữ trên trời cũng chịu thay đổi. Mở ngoặc tròn, tận thế ở trong một tạm thời không thể bùng nổ, nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để, các ngươi vẫn phải hoàn thành một bước cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đi tới thế giới ác dược, cướp lại bộ phận chính của thần kiếm. Đóng ngoặc tròn. Khi mọi người vẫn còn đang đọc những dòng chữ trên trời thì trong hư không, liên tiếp truyền ra những tiếng vang giòn. Tám bộ phận vẫn luôn quay xung quanh thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn dần dần vỡ vụn, rơi xuống đất. Mọi người cũng hiểu được tại sao lại vậy. Mèo con đi tới, vỗ vai Cố Thanh Sơn. Thời gian chia tay đã tới, những chuyện sau đó, phải trông cậy vào một mình cậu rồi. Ba Di dùng nắm đấm đấm nhẹ vào ngực Cố Thanh Sơn, cổ vũ cậu, chính là người của câu lạc bộ chúng ta, cũng là niềm kiêu ngạo của lời thề đao phong, thoải mái mà hành động đi. Trương Anh Hào móc ra một bình rượu, đưa cho Cố Thanh Sơn, trước khi tham dự đại chiến hãy uống vài hớp, tôi cam đoan với cậu là sẽ giết rất thoải mái. Diệp Phi Ly lại hơi không nỡ rời đi, nói xem ra tôi không thể tới giết đám người ác dược đạo rồi. Tôi rất ghét mấy tên khốn kiếp này, chuyên gây chuyện khắp nơi. Cố Thanh Sơn, không thể để bọn chúng thoải mái được. Tạ Đạo Linh đi tới, nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn rồi nói bằng giọng trịnh trọng, mặc dù ở hai thế giới song song khác biệt, thế nhưng con vẫn phải nhớ kỹ nề nếp của Bách Hoa Tông, ta tuyệt đối không thể. Sư phụ, xin ngài hãy vào trọng điểm luôn đi. Cố Thanh Sơn ngắt lời. Xử lý bọn chúng. Tuân lệnh. chờ tin của ta. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1642 chờ tin của ta. Bóng dáng của bọn họ dần dần nhập vào trong hư không trở về thế giới của chính mình. Đúng lúc này, một cô bé đi tới, nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ tò mò. Trong thế giới của anh, là anh cứu em sao Lâu Ra hỏi. Cố Thanh Sơn nở một nụ cười tươi rói, nói không, cũng không phải anh cứu em, mà là chúng ta kề vai chiến đấu, đánh bại Chi Ếp Tơ. Vẻ hoang mang trên mặt Lâu Ra dần dần biến mất, khóe miệng cô bé cũng xuất hiện nụ cười. Atula Vương Cố Thanh Sơn cũng đi tới, cười khẽ cố lên chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào anh mà thôi. Cố Thanh Sơn nói yên tâm đi. Rồi hắn ôm quyền với đám người. Tư không lấp lóe. Tất cả những người ở thế giới song song đều biến mất trong hư không, không thấy đâu nữa. Họ đã rời đi cả rồi. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, yên lặng trầm tư rồi nói xem ra ta phải tới thế giới ác dược một lần rồi. Kiếm Linh ác dược nói đúng vậy, ngươi phải đưa bộ phận chính cũng là bản thể của ta trở về, như vậy mới có thể phong ấm vĩnh viễn những tận thế kia được. Cố Thanh Sơn nói Sơn Hải Tây Hà cô trở về hang sâu vạn thú đi, chờ ta lấy được kiếm rồi trở về thì sẽ đi tìm cô. Sơn Hải Tây Hà hơi do dự. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía Kiếm Linh, hỏi những thủ vệ phản bội kia có ai còn sống không? Đều đã bị ta ném vào tận thế chân thực chết hết rồi. Kiếm Linh ác dược nói. Rất tốt. Cố Thanh Sơn quay đầu lại, nắm chặt tay của Sơn Hải Tây Hà rồi nói từ giờ trở đi, sẽ không còn người nào của hang sâu vạn thú bị đổi linh hồn nữa. Hơn nữa, nói về việc ngụy trang và lén xâm nhập thì ta cũng thuộc hàng chuyên gia rồi, cô cứ yên tâm trở về hang sâu vạn thú mà chờ tin của ta đi. Sơn Hải Tây Hà hơi giật mình, cuối cùng nói được rồi. Nàng ta lấy chiếc chuông nhỏ ra rồi lay nhẹ, vừa lay vừa niệm chú. Cố Thanh Sơn cười nói cô có bùa truyền tin của ta, chúng ta cũng có thể giữ liên lạc mà. Sơn Hải Tây Hà gật đầu, bóng người dần dần biến mất. Nàng ta đã trở về hang sâu vạn thú. Nơi này chỉ còn lại có Cố Thanh Sơn và Kiếm Linh. Ta muốn đi tới thế giới ác dược, ngươi có cách nào giúp đỡ ta hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Cầm lấy cái này. Kiếm Linh nói. Rồi có một nắm cát mịn màu đen xuất hiện, lơ lửng trong bàn tay của Cố Thanh Sơn. Đây chính là pháp bảo phá cấm có năng lực mạnh nhất trong mộ, ngươi cứ chạm vào nó đi, không sao đâu. Chỉ cần ngươi tìm được bản thể của ta rồi đặt pháp bảo này lên trên nó thì có thể phá hủy toàn bộ thuật pháp trói buộc mà đám người ác dược đạo đặt lên trên thanh kiếm đó, rồi có thể mang theo bản thể của ta rời khỏi. Cố Thanh Sơn nhận lấy, liếc nhìn rồi trả lời được rồi, ta đi đây. Ừ, trong khoảng thời gian sắp tới, ta sẽ phong ấn hoàn toàn ngôi mộ này, không cho phép bất kỳ ai ra vào, để tránh xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Kiếm Linh nói. Cố Thanh Sơn sờ vào ngọc bài cửu u âm chú để cảm ứng. Đúng là cá ướp muối, Cố Thanh Sơn đã không còn ở trong mộ nữa. Vậy ta làm cách nào mới có thể mang theo bản thể của ngươi trở lại mộ? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu tình huống đó xảy ra thì ta có thể cảm nhận được, khi đó ngôi mộ sẽ được ta mở ra. Kiếm Linh nói. Rất tốt, vậy thôi, ta đi đây. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm Linh ác dược nếu như vậy thì hãy để ta đưa ngươi tới một thế giới cỡ lớn ngay gần cạnh thế giới ác dược đi. Đó là một thế giới mà mọi loài trong chư thiên vạn giới đến để buôn bán giao dịch, rồng rắn lẫn lộn. Ngay cả người của thế giới ác dục khi ở đó cũng phải làm theo luật. Không thể tốt hơn nữa. Cố Thanh Sơn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là một người rất giỏi, cũng không cần ta phải nhắc nhở thêm điều gì cả. Kiếm Linh ác dục nói. Rồi một luồng khói đen xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn bao phủ hắn lại, sau đó biến mất về nơi xa xa. Sơn Hải Tây Hà trở lại Động Tây Hải. Lý Xuân Đao và Vương Thuận đã chờ tại nơi đây rất lâu, thấy Sơn Hải Tây Hà trở về thì tới đón tông chủ, tại sao những người khác không trở về cùng ngài? Sơn Hải Tây Hà lắc đầu, nhỏ giọng nói đi theo ta. Nàng ta mang theo hai người đi tới trung ương của Lưu Phái Thư Viện. Trong đại sảnh của thư viện, nàng ta nhấn vào một nơi bí mật nào đó. Một lối đi dưới đất lập tức xuất hiện. Đừng nói gì cả, cứ đi theo ta. Sơn Hải Tây Hà nói. Hai người kia nhìn nhau, còn Sơn Hải Tây Hà thì đã bay vào sâu trong lối đi rồi. Lý Xuân Đao và Vương Thuận đành phải đuổi theo. Rầm. Cánh cửa nặng nề ở phía sau bọn họ tự động đóng lại. Vô số ánh sáng của phù văn chợt lóe lên, rồi biến mất. Hiện tại nếu muốn trở về cũng không được nữa. Ba người đi theo lối đi, xuyên qua một con sông ngầm, vượt qua vô số con đường uốn lượn tạo thành mê cung, cuối cùng mới tới một căn phòng kín. Sơn Hải Tây Hà cắt ngón tay quệt máu của mình lên trên cánh cửa. Ngay sau đó, cánh cửa dần dần tách ra cho bụi bị cuốn lên cao. Sơn Hải Tây Hà mang theo hai người kia đi vào, dừng lại tại một cái sân nhỏ. Nơi này có một cái bàn rất dài bằng dây leo, xung quanh có đặt vài chục cái ghế trống. Không có ai cả. Lý Xuân Đao và Vương Thuận còn đang không hiểu ra sao. Bởi vì từ trước tới giờ bọn họ đều không biết, phía dưới thư viện lại có một con đường dài như vậy. Nơi này là nơi nào? Lát nữa các ngươi chỉ cần nghe mà thôi, đừng nói câu gì cả. Sơn Hải Tây Hà dặn. Vâng, tông chủ. Hai người đều đáp ứng. Sơn Hải Tây Hà lấy một ngọn nến ra châm lửa đặt lên bàn, sau đó tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Thời gian dần dần trôi qua. Trên những chiếc ghế trống kia, dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người. Trong số 8 đồng của thiên hạ, Tây Hải cũng không tính mạnh thế nhưng người kêu gọi chính là Sơn Hải Tây Hà, cho nên ta vẫn tới đây. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Lý Xuân Đao và Vương Thuận quay đầu nhìn tới nơi tiếng nói phát ra, thấy người vừa nói rất quen mắt. Đột nhiên bọn họ nhớ tới một người. Người này đã từng là đảo chủ của đảo Nam Lung, là một tuyệt thế cường giả thế nhưng tại 300 năm trước đã nổi điên, rồi biến mất. Hai người vẫn còn đang kinh ngạc thì nghe thấy một giọng nói nữa. Là nha đầu Sơn Hải mời thì ta đương nhiên phải đến rồi, dù sao. Nàng là người duy nhất có thể sống sót. Cũng không có nói hết. Một ông già với vẻ mặt khắc khổ xuất hiện trên ghế. Bạch thủ tôn giả Lý Xuân Đao hét lên. Sắc mặt của Vương Thuận cũng thay đổi. Bạch thủ tôn giả là một trong mấy người mạnh nhất thế giới, chỉ là truyền thừa vẫn không thể tới cảnh giới cao nhất. Cho nên hơi kém hơn 4 người khác mà thôi. Và lại ông ta đã bị thương nguyên khí trong một trận chiến đấu khốc liệt, vẫn không thể khỏi hẳn, hơn nữa còn nghe đồn rằng ông ta đã chết từ lâu rồi. Thật sự không ngờ rằng ông ta còn sống, lại còn xuất hiện ở nơi đây. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Hầu như trên mỗi một chiếc ghế đều có người ngồi. Chỉ một lát. Căn phòng lúc đầu còn yên lặng đã có thêm rất nhiều tiếng động ồn ào. Tất cả chỗ ngồi đều có người ngồi cả. Lý Xuân Đao và Vương Thuận đứng phía sau Sơn Hải Tây Hà đều đã đờ đẫn chết lặng. Quá nhiều nhân vật trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện ở nơi này. Chuyện này là sao đây? Bọn họ nhìn về phía Sơn Hải Tây Hà. Sắc mặt của nàng ta vẫn rất bình tĩnh, có vẻ như không kinh ngạc chút nào vậy. Được rồi, tất cả yên lặng. Một giọng nói già nua vang lên. Có vẻ như người này có uy tín rất lớn cho nên mọi người đều yên lặng lại. Giọng nói già nua kia tiếp tục. Sơn Hải tông chủ, gần đây có rất nhiều tận thế xuất hiện. Mặc dù chúng ta đã ở ẩn thế nhưng vẫn luôn giải quyết tận thế khắp nơi. Không biết lần này ngươi triệu hồi khẩn cấp chúng ta đến là vì chuyện gì? Cả phòng đều yên lặng. Các cường giả đều nhìn chằm chằm Sơn Hải Tây Hà. sự nghi ngờ về kiếm linh. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1643 sự nghi ngờ về kiếm linh. Lúc này nàng ta mới nói ta lấy danh nghĩa của toàn bộ hang sâu vạn thú kết làm đồng minh với một người. Giọng nói già nua kia vẫn bình tĩnh mà hỏi ngươi chính là người thành công duy nhất trong số chúng ta, đương nhiên cũng có tư cách đó, thế nhưng ta muốn biết vì sao ngươi lại làm như vậy và người kia là ai? Sắc mặt Sơn Hải Tây Hà xuất hiện vẻ tự giễu. Nàng ta nghĩ về những chuyện Cố Thanh Sơn đã làm. Thật sự là, cho dù bây giờ nhớ lại, nàng ta vẫn cảm thấy mọi chuyện đều rất khó tin. Thậm chí là vừa nãy, khi chuẩn bị từ biệt, hắn còn thừa dịp cầm tay mình đã yên lặng đưa cho mình một cái ngọc giản. Mặc dù thứ này là đồ của người tu hành thế nhưng ở trên lại không có cấm chế, Sơn Hải Tây Hà muốn biết nội dung bên trong cũng không khó khăn chút nào. Trong ngọc giản có một vài loại truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ cùng với ba câu nói. Tạm thời không có ai có thể thay thế linh hồn của các ngươi, điều này ngươi có thể yên tâm. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, ngay cả kiếm linh cũng không thể tin tưởng. Hang sâu vạn thú phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng chiến đấu, và có thể rút lui vào bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ, chờ tin tức của ta. Sơn Hải Tây Hà hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói người mà ta kết làm đồng minh chính là kiếm tiên Cố Thanh Sơn, ta có quyết định như vậy là bởi vì... Sau đó nàng ta dần dần kể hết những chuyện vừa mới xảy ra. Ánh nến mờ ảo chiếu sáng lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại rất mệt mỏi của Sơn Hải Tây Hà. Giờ phút này tất cả cường giả ở ẩn tại hang sâu vạn thú đều tập trung tại một chỗ. Trong bóng đêm bọn họ đều nhìn đăm đăm vào ngọn nến duy nhất tại đây yên lặng lắng nghe câu chuyện của nàng. Tại một thế giới khác, Cố Thanh Sơn xuất hiện trong một cánh đồng hoang. Hắn rơi xuống đất. Thả thần niệm ra dò xét xung quanh, sau đó bay về phía tòa thành khổng lồ ở phía xa. Khi bay được nửa đường thì hắn lấy chiếc áo choàng tĩnh lặng ra, khoác lên trên người mình. Áo choàng này có thể đè ép lực lượng hắc long, ngăn cách mọi lực lượng. Hồi trước, lúc vừa mới giết chết ma long, hắn vẫn luôn phải choàng trên người. Thế nhưng sau đó, khi hắn hấp thu hết lực lượng của ma long, lại giết thêm hai con rồng nữa thì hắn đã không còn cần cái áo choàng này nữa. Có điều bây giờ, để giấu đi khuôn mặt và dáng người của mình, hắn lại lấy nó ra sử dụng. Hắn khoác nó lên người và đội mũ trùm đầu lên. Công tử, vấn đề về tận thế tạm thời đã được giải quyết, cũng không cần quá lo lắng nữa. Nhưng tại sao ta cảm thấy áp lực mà ngài phải chịu còn nặng hơn trước vậy? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn cười cười, nói thật thì ta rất không thích giao tiếp với đám người của thế giới ác dược. Tại sao? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn nắm cát đen trên tay của mình. Đây chính là bảo vật của kiếm linh ác dược cho hắn, có thể phá hủy tất cả cấm chế và mang bản thể của thần kiếm đi. Thế nhưng lời giới thiệu trên giao diện chiến thần lại là... Mở ngoặc tròn luân hồi thực linh xa, chí bảo để tàn sát linh hồn, là bảo vật đặc biệt chỉ có tại lục đạo luân hồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn loại cát này có thể giết chết tất cả khí linh, chỉ cần chạm vào là chết chắc, cẩn thận đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thận trọng cất nắm cát đen này đi. Thực sự nó đã giúp ta rất nhiều, cũng là nó đã ra tay ngăn cản tận thế bùng nổ, theo lý mà nói thì kiếm linh này không có vấn đề gì. Chẳng lẽ có hai kiếm linh sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn thay đổi ngoại hình, đứng dưới tường thành. Thành hư không. Hàng trăm ngàn tỷ cường giả trong vô số thế giới hư không đều đến đây để buôn bán. Đây là một tòa thành lớn. Trong màn đêm, tường thành màu đen như sắt thép chọc thẳng lên trời cao, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chỉ khi Cố Thanh Sơn dùng thần niệm mới có thể nhìn thấy đỉnh tường thành trên biển mây cao vút kia.

Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1648 Ma Vương nỗi sợ. Trước đây Diệp Phi Ly đã từng đề cập một lần. Khi hắn ta vừa đi vào khu tranh bá liền bị đoàn nghênh tiếp của Vương quốc Kinh Cức làm cho hoảng sợ một phen, phải rất lâu mới vượt qua được. Không sai, mình không nên dùng tên của hắn ta nữa. Thế nhưng, mình không biết đặt tên mà. Một cái nghĩ không ra đã là cực hạn rồi. Bây giờ mình thân là ma dược, chẳng lẽ phải đặt ma dược nghĩ không ra? Nghe hơi bị quá. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Hình như có một cách. Không sai. Mình thực sự không cần dùng tên Diệp Phi Ly. Nếu mình là ma dược sợ hãi, là một con ma dược. Giữa sân, các đại lão chỉ thấy tên ma dược sợ hãi kia suy nghĩ một chút, rồi thâm trầm nói ta nghĩ xong rồi, quả thực ta có một biệt hiệu mới. Là cái gì cầm hỏi? Cố Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình Xoa Cường. Xoa Cường là đại ma dược luyện ngục, thật ra thì cũng không phải tên thật, mà là một biệt hiệu. Nếu Xoa Cường có thể dùng biệt hiệu này, vậy chứng tỏ biệt hiệu này đã được bộ tộc ma dược công nhận. Cho nên mình cũng có thể dùng. Không sai, chính là như vậy. Cố Thanh Sơn đắc ý nhìn mọi người. Chết lặng. Toàn bộ sân đấu lặng như tờ. Trên khán đài các vị đại lão nhìn hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Vô số năm qua các thích khách trong công hội thích khách vẫn luôn lấy hình tượng nghiêm túc, u ám, lãnh khốc, vô tình để bôn ba khắp các thế giới. Bọn họ đều có các biệt hiệu hoặc danh hiệu cực kỳ có phong cách như bàn tay ma quái, lưới đao tử vong, huyết ma. Các danh hiệu này rất dễ dàng lấy được lòng tin của khách hàng, họ sẽ vui vẻ thông báo nhiệm vụ cần ủy thác, sau đó yên tâm đợi các thích khách đi giết chết mục tiêu tương ứng. Đột nhiên lòi đâu ra một tên Xoa Cường ngươi? Điều này sẽ khiến cho khách hàng nghĩ thế nào? Biệt hiệu phong cách như này hoàn toàn không phù hợp với chúng ta đâu. Tiến thêm một bước mà nói. Cái tên Xoa Cường này có sức đả kích quá mạnh mẽ, sẽ hủy diệt hết hình tượng và thương hiệu mà công hội thích khách đã khổ công xây dựng nhiều năm qua. Bỗng nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên. Ma dược, ta đề nghị ngươi đổi một biệt hiệu khác. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy đó là một lão già tóc bạc, tóc trải ngược ra đằng sau, miệng ngậm điếu thuốc. Một mắt lão ta đeo miếng bịt màu đen, mắt còn lại sắc bén như chim ưng. Lão ngồi chính giữa khán phòng cầm quyền trượng ngắn trong tay, có một con chim màu đen đứng trên vai. Thân phận lão già này dường như rất cao, khi lão mở miệng nói chuyện tất cả mọi người đều ngừng thở, gục đầu xuống tỏ vẻ tôn kính. Tên này không được à? Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Lão già nói trên chiến trường mà chọc cho người ta bật cười cũng không phải là sách lược hay ho gì, bởi vì ngươi sẽ phát hiện đồng đội của ngươi cũng đang cười. Cố Thanh Sơn nói trên phương diện đặt tên ta thực sự rất kém, chi bằng ông giúp ta đặt một cái. Mọi người cả kinh, nhìn về phía lão già tóc trải ngược ra đằng sau kia. Không người nào dám hó hé. Cầm siết chặt nắm đấm, căng thẳng nuốt nước bọt. Lão già cười, lẩm bẩm ta rất ít khi tự mình đặt biệt hiệu. Thôi được. Ma dược sợ hãi là ma dược lấy nỗi sợ của chúng sinh làm lương thực. Nếu xét theo chủng tộc ma dược nơi này thì ngươi được xem là kẻ giết người hạng nhất. Lão nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, nói ta thấy ban nãy ngươi ra tay đã thu liếm toàn bộ sát khí. Giống như một ma quái khổng lồ vô cùng dè dặt cẩn thận, chỉ sợ làm thương tổn con mồi của mình. Chứ thực ra, sức mạnh mà ngươi bộc phát ra không chỉ là tiêu chuẩn thích khách phong ấn. Thời điểm xuất kiếm ngươi do dự hai lần, mỗi một lần đều cực kỳ khắc chế kỹ xảo và lực độ xuống vài phần. Nhưng kiếm của ngươi chỉ hơi động đậy thôi là liền có vô số tử khí sinh ra. Tử khí chính là điểm báo xuất hiện của pháp tắc tử vong, người bình thường không nhìn thấy, chỉ có tồn tại như ta mới có thể nhìn thấy. Bởi ngươi từng giết quá nhiều sinh linh, cho nên pháp tắc tử vong đã hình thành thói quen đi theo ngươi, luôn chuẩn bị tiếp nhận vong hồn mới chết trên tay ngươi bất cứ lúc nào. Nói cách khác, suốt những năm tháng ngươi đã trải qua, ngươi vẫn luôn là người thay mặt cho tử vong. Lão giả hút một hơi xì gà, nhả khói ra, nói ta nhìn ra được ngươi là thích khách trời sinh, là ma dược vì giết chóc mà sinh ra, tất cả các kỹ xảo của ngươi cũng là để giết chết kẻ địch. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn lão già. Mình chỉ ơ múa vài kiếm mà đã bị lão ta nhìn thấu nhiều thứ như vậy. Lão già, ông đừng khen ta như vậy, sợ rằng những người khác của công hội sẽ không phục, bọn họ sẽ khiêu chiến với ta. Cố Thanh Sơn bất mãn nói. Ngươi sẽ sợ sao? Lão già hỏi. Sẽ. Cố Thanh Sơn đáp. Lão già không tin, hỏi ngươi sợ thua bọn họ hay là sợ chết trong tay bọn họ? Không, sợ phiền phức. Cố Thanh Sơn thành thực nói. Lão già cười ha hà. Ngươi là ma dược sợ hãi, thực lực đã những vượt xa ma dược sợ hãi thông thường khác, thậm chí vượt qua phần lớn ma dược. Đã như vậy, ta sẽ tặng cho ngươi một biệt hiệu mới, ma vương nỗi sợ. Hy vọng ngươi đừng cô phụ biệt hiệu này. Cố Thanh Sơn đang muốn đáp lại thì thấy trên giao diện chiến thần bỗng nhiên hiện ra dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn biệt hiệu mà ngài vừa được trao tặng chính là hoàng đế thích khách trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chính miệng ông ta đã đưa ra nhận định, điều này sẽ tạo nên một ý nghĩa nhất định đối với cúng sinh và các thế giới trong hư không. Biệt hiệu của ngài sẽ dần dần được người ta biết đến. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông qua lần này, biệt hiệu của ngài ma vương nỗi sợ, đã có đủ yếu tố sơ bộ để có thể thăng lên làm danh hiệu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ danh hiệu ma vương nỗi sợ, sắp sửa bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Tại sao lại là danh hiệu? Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ nhỏ mới xuất hiện, chẳng cảm thấy có chút hứng thú nào cả. So ra, năm quái vật mà chiến thần hư không cần giết, không có tên nào không phải là kẻ mạnh nhất trong dòng chảy hư không hỗn loạn, còn biệt hiệu ma vương nỗi sợ này chỉ là một yếu tố danh hiệu do một tồn tại cường đại trao cho. So sánh như vậy, chiến thần hư không còn làm cho người ta kỳ vọng hơn một chút. Dường như nhận ra được tâm tình của hắn, con mắt trái Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hơi ngứa. Ngứa? Không, cũng không phải là ngứa, mà là đang truyền tải một cảm xúc nào đó. Khát vọng. Đúng vậy, con mắt trái của mình đang khát vọng lấy được thứ gì đó. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên phản ứng. Trước đây để làm cho mảnh vỡ các thế giới dung hợp vào tu di thần Sơn, con mắt này đã bị mù. Sau đó, mình lại dùng tế vũ thất kiếm giết chết linh hồn tiêm tiếu giả. Đồng thời để không bị ba pháp tắc lớn xóa bỏ, mình đã khiến cho tất cả các thế giới trong quá khứ dung hợp lại và ẩn náu trong mắt trái. Điều này trực tiếp dẫn đến việc hai thuật đại thế giới gồm thuật hư mộng song song và thuật quay ngược thời không đều biến mất. Mất đi hai thuật này, tin tức mình thu thập được cùng với sách lược có thể lựa chọn trong chiến đấu đều bị ảnh hưởng. Thuật pháp thế giới mới vẫn luôn ngủ say. Cho tới giờ khắc này, con mắt trái bị mù rốt cuộc có dấu hiệu thức tỉnh. Một giây kế tiếp, giao diện chiến thần lập tức phản ứng kịp cho ra lời giải thích tương ứng. Mở ngoặc tròn, ngài thu được yếu tố cơ bản của danh hiệu ma vương nỗi sợ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thuật pháp thế giới trong mắt trái của ngài đang bày tỏ khát vọng, nó cần những yếu tố cơ bản này để hình thành năng lực hạng thứ nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài có bằng lòng vì thế mà từ bỏ danh hiệu ma vương nỗi sợ hay không? Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm, thầm nói bằng lòng. Mở ngoặc tròn, thuật pháp thế giới sắp dung hợp yếu tố tương ứng từ ma vương nỗi sợ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, quá trình này cần khoảng chừng một ngày. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin kiên nhẫn chờ đợi. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão già kia, nở một nụ cười, gật đầu nói đa tạ các hạ, thế thì từ giờ, biệt hiệu của ta là Ma Vương nỗi sợ. Chọn giáp. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1649 chọn giáp. Lão già cười nói cầm, hôm nay quá muộn rồi, ngươi dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai giải thích cho hắn một chút về quy tắc cao cấp của công hội. À còn nữa, đưa cho hắn ta những gì mà thích khách phong ấm nên có. Vâng, hội trưởng đại nhân. Cầm cung kính nói. Lão già nói được rồi, hôm nay đến đây thôi, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể giống như hôm nay, không ngừng bổ sung thế hệ mới, như vậy mới có thể khiến cho công hội ngày càng lớn mạnh. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Ngày thứ hai, Cố Thanh Sơn ngắm nghía một chiếc chìa khóa bằng đồng đi theo phía sau cầm tham quan cả tòa công hội. Chìa khóa bằng đồng này có thể mở cửa phòng riêng của hắn. Chỉ cần đi tới khu nghỉ ngơi tra chìa khóa vào cửa số 21, mở cửa là Cố Thanh Sơn có thể đến một hòn đảo. Trên hòn đảo có tất cả các phương tiện cần có. Đây là thế giới nhỏ được mở ra bởi công hội thích khách, hiện giờ nó thuộc sở hữu cá nhân của Cố Thanh Sơn chuyên dùng để nghỉ ngơi. Mỗi một thích khách phong ấm đều có một phòng nghỉ như vậy. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng có được một đêm ngủ ngon. Cầm vừa dẫn đường vừa nói. Thân là thích khách phong ấm, ngươi có quyền tiếp xúc với nhiệm vụ từ cấp 1 đến cấp 3 và được biết tin tức về cấp bậc nhiệm vụ đó. Mỗi tháng ngươi phải hoàn thành 2 hạng mục nhiệm vụ, sau đó công hội sẽ không quản ngươi nữa, hết thảy đều tự do. Chỉ có thời điểm cực kỳ đặc biệt công hội mới có thể phát lệnh điều động cưỡng chế, thời điểm này nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Cố Thanh Sơn cười nói ví dụ như ở thế giới ven biển lần trước, thứ được phát tới ta chính là điều động cưỡng chế. Đúng. Cầm nói. Còn nữa, sau khi ngươi hoàn thành 2 nhiệm vụ rồi, cũng có thể tự mình tiếp nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, nhưng mỗi nhiệm vụ đều phải giao lên 3 phần lợi nhuận. Đổi lại, công hội có thể cung cấp thông tin tương ứng và nhân thủ cho ngươi, thậm chí là cả cứu viện. Cố Thanh Sơn nói rất công bằng, hiện tại ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Cầm dừng bước, tiện tay quét một đường lên không trung. Chỉ thấy một tấm bảng biểu dày đặc xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi nhìn một chút, những đẳng cấp nhiệm vụ được đánh dấu là cấp 1, cấp 2, cấp 3, ngươi đều có thể nhận. Cầm nói. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn. Đầu tiên hắn thấy được một nhiệm vụ ghi chú là cấp 2, trên đó viết như sau. Mở ngoặc tròn đi đến 900 triệu tầng thế giới, ám sát quái vật tư không đoạt diện giả. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nó là một kẻ buôn bán tin tức được thế lực nhiều phương treo thưởng. Nó đã giết chết rất nhiều đối tác, biết được rất nhiều bí mật không nên biết, trước mắt tổng cộng có 5 tổ chức ra giá muốn thủ cấp của nó. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Bởi vì đồng tiền thời không đã trao cho mình sức mạnh xuyên tạc, mà điều kiện tiên quyết của sức mạnh này là không thể đụng vào chuyện đang xảy ra tại 900 triệu tầng thế giới. Mà thời điểm này, mình của quá khứ đang đi cùng Lâm tới Vương quốc Kinh Cức. Cho nên mình tuyệt đối không thể nhận nhiệm vụ có liên quan đến 900 triệu tầng thế giới. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rời xuống, nhanh chóng bị một nhiệm vụ khác hấp dẫn. Mở ngoặc tròn giết chết dược tướng của thế giới ác dược trường 1. Đưa thủ cấp của hắn trở về bàn giao nhiệm vụ. Đóng ngoặc tròn. Thú vị. Ánh mắt Cố Thanh Sơn di chuyển về phía trước, lại phát hiện cấp bậc của nhiệm vụ này là cấp 5. Mình không được nhận nhiệm vụ cấp 5. Cầm thực lực của dược tướng thế giới ác dược cũng không được xem là quá mạnh, vì sao cấp bậc nhiệm vụ lại cao như vậy? Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Cầm giải thích thế giới ác dược gần như được xem là thế giới khó tiến vào nhất. các tầng và trạm kiểm soát của nó đều sử dụng thuật pháp luật nhân quả, trừ phi được các áp dụng mời tới, bằng không người ngoài không có khả năng tiến vào, cho dù vào được trong đó thì cũng khó mà trốn ra. Cho nên nhiệm vụ có cấp bậc độ khó rất cao. Thì ra là thế. Thảo nào kiếm linh áp dụng không trực tiếp truyền tống mình đến thế giới áp dụng. Dù vậy nhưng kiểu gì công hội thích khách chúng ta cũng vẫn có biện pháp đi vào chứ đúng không, không thì đâu ai nhận nổi nhiệm vụ này, Cố Thanh Sơn hỏi. Quả thật chúng ta có một loại thuật pháp, nhưng loại thuật pháp này vô cùng tốn kém. Chỉ khi nào người thực hiện tin chắc rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể phát động thuật pháp này. Cầm nói. Nói cách khác. Phải do thích khách vô sách hoặc thích khách vô sinh đến nhận nhiệm vụ này, công hội mới có thể giúp bọn họ lẻn vào. Là như vậy phải không? Chính xác. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tốc độ nhanh, hiệu suất cao, thì đánh giá của công hội đối với thích khách sẽ càng cao. Đây là cách để thăng chức. Xem ra mình phải nghĩ cách trở thành thích khách vô sách nhanh một chút. Ánh mắt Cố Thanh Sơn di chuyển, nhanh chóng chọn ra một nhiệm vụ cấp 3. Cầm giúp hắn xử lý xong xuôi, cười nói hiện tại ngươi đã hiểu rõ cơ bản về tình hình của công hội, cũng nhận nhiệm vụ đầu tiên, còn lại một chuyện cuối cùng. Cố Thanh Sơn hỏi là gì? Cầm nói thích khách phong ấm có tư cách chọn một món đồ từ công hội, hoàn toàn miễn phí, chỉ được một lần. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Nói có những gì? Binh khí, áo giáp, sách kỹ năng thích khách, tiền, thân phận của thế giới đặc thù cùng với quyền được miễn một nhiệm vụ. Cầm nói. Ta nghĩ xong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nhanh vậy à? Cầm giật mình nói. Mấy phút sau, hai người đi đến một chỗ sâu trong công hội thích khách, đứng trước phòng cất giữ đồ trang bị. Một lão già lưng còng tiếp đãi hai người. Lão đánh giá Cố Thanh Sơn, nói à. Đây là người mới tới hôm nay sao, nghe nói được hội trưởng đích thân ban tặng biệt hiệu ma vương nỗi sợ, tin tức này đã sớm truyền đến tai ta. Vậy ngươi cần loại áo giáp nào? Chỉ thấy lão già lưng còng vung tay lên, trong hư không sang hiện bốn bộ áo giáp. Một bộ giáp cứng tản ra ma lực như thủy triều. Một bộ giáp toàn thân bằng kim loại rất nặng, một bộ giáp da nhẹ nhàng linh hoạt, một bộ trường bào thêu các loại phù văn hoa lệ. Lão già lưng còng bắt đầu giải thích. Chúng ta có ma hóa phù văn cương giáp, ngự long trọng giáp, tẩm ma bì giáp và thi pháp trường bào. Những thứ này đều là bảo vật trong dòng chảy hư không hỗn loạn vô tận, là áo giáp rất được các thích khách đẳng cấp cao ra chuộng. Ngươi có thể chọn một bộ làm trang bị bảo vệ thân thể cho mình. Những chiến giáp này có gì khác nhau? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma hóa phù văn cương giáp có các loại sức mạnh đặc thù, có thể xem như là làm cho thích khách tự dưng có thêm vài kỹ năng, vì vậy rất được ra chuộng. Ngự long trọng giáp không có năng lực nào khác, chỉ là lực phòng ngự vượt trội. Ban đầu nó được thiết kế theo mức độ chống đỡ những đòn tấn công của nhóm ngự long, khuyết điểm duy nhất là kết hợp quá nhiều kim loại quý hiếm, áo giáp vô cùng nặng nề, bất lợi cho việc di chuyển và công kích nhanh. Tẩm ma bì giáp. Tuy lực phòng ngự của nó yếu hơn một chút, nhưng thắng ở chỗ vô cùng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến hành động, còn có thể giúp tăng cường một loại năng lực nào đó của người mặc. Cố Thanh Sơn hơi cảm khái. Đã rất lâu rồi mình không có áo giáp. Một bộ chiến giáp tốt đối với chức nghiệp chuyên đi giao chiến như kiếm tu thì có tác dụng cực kỳ to lớn. Ở trên chiến trường, nếu như một tên kiếm tu không cần lo lắng vấn đề phòng ngự của mình thì sức chiến đấu của hắn gần như có thể tăng lên gấp đôi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Hỏi bộ áo giáp của Vũ Ca có tác dụng tăng tốc độ của nàng. Đúng, giáp da có thể tăng cường năng lực nào đó của ngươi. Đương nhiên là ngươi phải mặc áo giáp và luyện tập thì mới có thể dùng như ý muốn. Lão già lưng còng gật đầu tiếp tục nói thi pháp trường bào khác hẳn với ba bộ áo giáp khác.